Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 616. Chương 616 lại bị chơi. Kia cổ tim đập nhanh lực lượng tới gần Ngu Thanh Thiền. Liền ở tất cả mọi người cho rằng nàng sẽ bị đánh trúng biến thành khắc băng khi. Ngoài ý muốn đã xảy ra, màu xanh băng quang mang xuyên qua Ngu Thanh Thiền thân thể. Lại chỉ là một cái hư ảnh, toàn bộ không gian đóng băng tứ phương, chờ quang mang tan đi lại duy độc khuyết thiếu bị công kích đối tượng. Không cùng các ngươi chơi, tiếp theo một đạo linh hoạt kỳ ảo dễ nghe thanh âm vang lên. Mọi người liền thấy vị cư phía nam một gốc cây yêu thực giam cầm phong tỏa không gian bị một lực. Lượng mạc danh xé mở một cái khẩu tử, một đạo bóng dáng chui đi ra ngoài. Ngu Thanh Thiền trong cơ thể linh lực tạm thời bị đông cứng. Vô pháp sử dụng, chính là những người này lại không biết, nàng không gian thuấn phát trừ bỏ mượn dùng linh thực lực lượng ngoại. Đại đa số vẫn là dựa tinh thần dị năng, chỉ cần tinh thần lực không bị đông lại, như vậy là có thể tiếp tục thi triển không gian thuấn di. Tên kia ra tay linh tôn cường giả không nghĩ tới hắn cái này tuyệt chiêu thế nhưng không có hiệu quả. Ngẩn người liền thấy đối phương xé mở một gốc cây phong tỏa yêu thực hướng tới phía nam bỏ chạy đi. Đột nhiên thấy một cổ tức giận ngập trời. Bọn họ này lại là bị chơi. Kia 18 thành cao tầng thấy thế cũng không phải do lại lần nữa biến sắc mặt. Cái kia nhà đầu chết tiệt kia cũng quá khó chơi. Thế nhưng liền linh tôn quá thượng lão tổ ra tay đều làm nàng chạy. Người khác càng là trợn mắt há hốc mồm. Rất nhiều người ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Ngu Thanh Thiền rời đi phương hướng. Giam cầm đại lục vô luận là người vẫn là yêu thực đều so đại lục càng tôn sùng vũ lực. Đối với cường giả sẽ có loại sùng bái tình cảm mà ni Ngu Thanh Thiền không đơn thuần chỉ là chỉ ở 18 thành truy nã hạ chạy thoát, thế nhưng còn ở 4 gã linh tôn cường giả liên hợp xuất kích hạ xé mở phong tỏa không gian chạy. Cái này làm cho tại nơi đây trẻ tuổi nhóm sôi trào. Tuy rằng chỉ là chạy trốn, chính là như vậy thực lực lại làm người thuyết phục, tâm sinh hướng tới, truy tên kia linh tôn nam tử ánh mắt hung ác nham hiểm. Dẫn đầu đuổi theo, mặt khác 3 gã linh tôn lúc này cũng cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Bọn họ 4 người đồng thời ra tay thế nhưng là một người linh hoàng tu vi tiểu nha đầu chạy. Quả thực chính là trần trụi vả mặt a. Ngu Thanh Thiền ở phía trước không ngừng sử dụng không gian thuấn di. Mặt sau 4 gã linh tôn không ngừng truy kích, làm tiểu ngư yêu thực quy chính mình uống lên một lọ chất độc hóa học. Ngu Thanh Thiền trong cơ thể như là bị đông cứng tứ chi cùng máu mới dần dần bắt đầu khôi phục. Linh lực cũng ở ấm lại, chính là tốc độ lại rất chậm mà ni này cũng làm cho thân thể linh hoạt độ không cao. Rất nhiều lần đều thiếu chút nữa bị mặt sau linh tôn đột phá không gian thuấn di hạn chế bắt được. 4 gã linh tôn lúc này cũng thập phần đau đầu. Bọn họ ghét nhất gặp được loại này vận dụng không gian đến tùy tâm sở động nông nội yêu thực sư. Quả thực chính là giảo hoạt cá trạch, quá khó bắt được. 4 người còn sôi nổi dùng ra công kích thủ đoạn. Mỗi lần lực lượng kinh người, nhưng lại bị ẩn nấp ở không gian Ngu Thanh Thiền khó khăn lắm tránh thoát. Làm cho bọn họ nôn đến muốn chết. Diêm Thái Tử, phiền toái ngươi ra tay một lần. Tính ta thiếu ngươi một ân tình, tên kia muốn đem Ngu Thanh Thiền bắt trở về làm thị thiếp linh. Tôn bất đắc dĩ, chỉ có thể đối bán đấu giá lâu tầng cao nhất phòng Lý Chính ở quan vọng một người tuổi trẻ nam tử. Truyền âm mần nhi tên kia nam tử diện mạo có chút âm nhu. Lại tuấn mỹ dị thường. Giữa trán còn có một viên màu xanh biển hình thoi ấn ký. Nghe được kia linh tôn truyền âm, khóe môi giơ lên một cái nghiền ngẫm độ cung. Như vậy thú vị nữ nhân bổn thái tử vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, hắn thấp giọng nói một câu. Sau đó thân ảnh trong khoảnh khắc biến mất ở bán đấu giá lâu. Cùng lúc đó, một cái khác phòng, một đạo thân ảnh màu đỏ cũng tùy theo biến mất, Ngu Thanh Thiền lại uống lên một lọ dược tề. Thân thể cùng linh lực hoàn toàn ấm lại, đang muốn lại lần nữa chui vào không gian, lại bị một cổ làm nhân tâm giật mình lực lượng tỏa định. Nàng phát hiện muốn không gian thuấn di lại rơi xuống cái không. hiển nhiên là kia cổ lực lượng tạo thành. Hết chương.